Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 539, Giang Nguyên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kinh Thiên sắc mặt lập tức hắc cùng đáy nổi giống như, khỏi nói nhiều buồn bực cái kia một trương sinh không thể luyến mặt xem Lăng Hoàng thiếu chút nữa không có đình chỉ cười ra tiếng, những người khác tắc thì đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lăng Hoàng, bởi vì nếu như Lăng Hoàng suy đoán là đúng đấy, như vậy Tàng Kinh Các tầng thứ 7 cũng chỉ có một mình hắn có thể tiến vào, nói không hoài nghi đó là giả dối, những người khác không có khả năng dường như Lâm Xuyên như vậy cảm nhận được Lăng Hoàng tâm tư, mặc dù Lăng Hoàng biểu hiện lại thành khẩn, bọn hắn cũng hiểu được Lăng Hoàng chỉ là vì ích lợi của mình, muốn đem những người khác dọa lùi. Ta tin tưởng Lăng Hoàng mà nói, cho nên sẽ không đi tầng thứ 7 rồi, cửu truyền liệt đan điển chính là ta mục đích của chuyến này. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra, kỳ thật theo tình hình bây giờ đến xem, tầng thứ 7 khảo hạch nhất định sẽ phi thường biến thái, cho dù là Lâm Xuyên thực lực, hắn cũng không có nắm chắc có thể thông qua, cho nên nắm chắc trước mắt quyền lợi nhận được mới là trọng yếu nhất. Nghe được Akatsuki Chi Thanh Long trả lời, Thủy Mặc Thiền mâu quang lóe lóe, không tiếp tục nói cái gì, bởi vì nàng biết rõ, đã tại đây một số người trong miệng bộ đồ không ra cái hữu dụng gì tình báo. Đến nỗi chính Thủy Mặc Thiền muốn hay không đi tầng thứ 7, nàng là tuyệt đối không có khả năng chỉ nghe Lăng Hoàng lời nói của một bên đấy, nàng có phán đoán của mình, cũng có Đại Âm Lâu với tư cách hậu thuẫn, cân nhắc sự tình cùng những người khác cũng không giống nhau. Quyết định tin tưởng Lăng Hoàng sau khi, Lâm Xuyên thông qua Akatsuki tổ chức chiếc nhẫn hướng Lâm Lung đợi một đám hộ pháp truyền âm, dặn dò bọn hắn đều không cần đặt chân tầng thứ 7 Tàng Kinh Các. Thời gian trôi qua kế tiếp Tàng Kinh Các cho mọi người đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nhường hắn khôi phục ở chỗ này tiêu hao linh khí, đợi đến lúc đại đa số người đều không khác mấy khôi phục thời điểm truyền tống bắt đầu. Quang mang màu vàng bọc tất cả mọi người thân ảnh, bắt đầu một cái tiếp một cái biến mất tại tầng thứ 6 Tàng Kinh Các, đưa bọn hắn đưa về trước chỗ khảo hạch. Nguyễn Thế chỉ hướng phía bên này xấu hổ nở nụ cười, nhẹ gật đầu, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thủy Mặc Thiền tươi đẹp mà tuyệt mỹ trên gương mặt bay lên một vòng nhẹ nhàng mỉm cười, dùng miệng hình đối với Thanh Long phương hướng im ắng nói một câu. Chờ mong tiếp theo cùng ngươi tương kiến, mặc dù có hào quang ngăn trở, nhưng là Thủy Mặc Thiền biết rõ Thanh Long cái kia ánh mắt nhất định có thể trông thấy. Mọi người một cái tiếp một cái rời đi, rất nhanh tầng thứ 6 Tàng Kinh Các cũng chỉ còn lại có Lâm Xuyên một người. Đến lúc này, ảnh bích cuối cùng bắt đầu bộc phát hào quang sáng chói, hóa thành từng đạo quang ảnh, vờn quanh tại Lâm Xuyên xung quanh, những này quang ảnh bên trong, tất cả vương cấp bí điển từng cái hiện ra, hơn nữa cùng trước mặt những thư tịch kia bất đồng, lần này là từng màn quang ảnh ảo cảnh. Cái thứ nhất hiện ra tại Lâm Xuyên trước mặt ảo cảnh tựu là cửu truyền liệt đan điển đấy, trong đó có một cái thân mặc xanh nhạt áo dài thanh niên, khuôn mặt tuấn tú, sừng sững tại một chỗ vách núi biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, bầu trời mây mù phía trên, có hai cái dường như là đèn lồng cực lớn con mắt màu đỏ ngòm nổi lên, ánh mắt lạnh như băng ở bên trong, tràn ngập kinh thiên sát phạt khí tức nhìn chằm chằm rìa vách núi tuấn tú thiếu niên. Oanh, mây mù quay cuồng, kinh khủng gió lốc gào thét mà xuống, cùng này cùng nhau là một cái chân có to như núi lợi chảo, bay thẳng đến rìa vách núi thiếu niên chụp tới. Oanh, tiếng nổ thật to ở bên trong, kinh khủng bảo tạc nổ tung quét ngang mà ra, bụi bặm tại thời khắc này bốc hơi lên, cái kia cao tới ngàn mét vách núi bị lợi chảo một kích chảo nát bấy, ầm ầm muốn nổ tung lên. Ngay tại Lâm Xuyên nhíu mày cho rằng người thanh niên kia chết ở tại lợi chảo phía dưới lúc, đỏ lam lưỡng sắc quang mang đột nhiên kinh khủng lan tràn ra, chỉ một thoáng ngập trời khí tức khủng bố chân áp mà xuống, ánh sáng màu đỏ lệnh khắp mặt đất đất cằn ngàn dặm, mà ở trên bầu trời, băng hàn quang mang trực tiếp bao trùm thương khung. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, ông, ngàn dặm đất chết cháy bùng mà lên, trên bầu trời màu xanh băng thương khung vô số băng chùy rơi xuống, mà ở hai cái này chính giữa kinh khủng kia thượng cổ hung thú bị hoàn toàn chấn áp, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng khắp thế giới. Thân thể của nó bị băng chùy đâm thủng, huyết dịch bị đông lại hóa thành cho bụi, rơi xuống thịt nát bị liệt diễm đốt cháy, hết thảy tất cả đều đang bị hủy diệt. Đúng lúc này, Lâm Xuyên chứng kiến trước cái kia đang mặc trường bào màu xanh nhạt tuấn tú thiếu niên xuất hiện tại trong hư không, thân thể của hắn bên ngoài nhộn nhạo đỏ lam lưỡng sắc quang mang. Mà ở dưới chân của hắn, một cái dường như bát quái đồ án lóe ra quỷ dị quang mang, đỏ lam hai màu hai bên dây dưa, xoay tròn. Ngay tại Lâm Xuyên nghi ngờ thời gian, ảo ảnh màn sáng nháy mắt gần hơn, trực chỉ thanh niên kia đan điền mà đi. Cái này, đây là, Lâm Xuyên khiếp sợ há to miệng, trước khi hắn đã đối với cửu truyền liệt đan điển báo rất lớn kỳ vọng, nhưng là chân chính chứng kiến giờ khắc này, hắn như trước cảm thấy không gì sánh được rung động, thậm chí cảm giác bộ này bí điển đã hoàn toàn là tại nghịch thiên mà đi rồi. chỉ thấy thiếu niên trong đan điền, hai cái giống như đúc nguyên anh nhắm mắt khoanh chân, hai bên lượn lờ xoay tròn, bộc phát hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, mà đang ở Lâm Xuyên chứng kiến hai cái này nguyên anh nháy mắt cái kia hai cái nguyên anh nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, lạnh như băng mà ngạo nghệ ánh mắt phảng phất xuyên việt rồi vô tận thời gian cùng không gian, cho đến Lâm Xuyên đáy lòng. Tên ta Giang Nguyên Đạo, thanh âm không biết từ đâu mà lên, cũng không biết vì sao mà kết thúc. Liền như vậy quanh quẩn tại Lâm Xuyên tâm thần bên trong, đợi đến lúc hắn lại nhìn thời điểm, hết thảy tất cả đều biến mất, tháng kia bạch áo dài thanh niên tuấn tú không thấy tung tích, kinh khủng pháp thuật cũng biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có một bộ tàn gia cửu sắc hào quang điển tịch. Vừa mới đó là, Lâm Xuyên hô hấp có chút dồn dập, trong lòng khiếp sợ không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, một mực bảo trì mang Gekio Serenian mở ra hắn vậy mà lại lâm vào cái này ảo cảnh, hơn nữa là chân thật như vậy ảo cảnh, vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một màn mà thôi, lại làm cho Lâm Xuyên thân lâm kỳ cảnh, thậm chí chính hắn đều quên đây là đang tiên phủ tàng kinh các khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy tất cả đều là như vậy chân thực, loại này kinh khủng ảo cảnh thậm chí đã vượt qua rồi hiện thực cùng ảo thuật biên giới, đem cả hai hòa làm một thể, nếu như vừa mới hết thảy không phải là vì nói cho hắn biết cửu truyền liệt đan điển bí văn mà là vì công kích hắn, như vậy Lâm Xuyên hết sức rõ ràng, hắn chắc chắn chết ở cái kia trong ảo cảnh, không hề khả năng sống sót. Thật là khủng khiếp, tu chân giới, ta còn là quá coi thường nơi này. Lâm Xuyên hô hấp 10 phần dồn dập, trên trán tràn đầy mồ hôi, cuối cùng hai chân khẽ cong tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa khí thế, đã vượt qua rồi kim đan kỳ có thể thừa nhận cực hạn, nếu như thay đổi những người khác tới, đoán chừng giờ phút này đã ngất đi. Vừa mới người thanh niên kia thực lực khủng bố như thế, hơn nữa tu luyện ra hai cái nguyên anh, đều là bởi vì cửu truyền liệt đan điển sao? Thế nhưng mà tại sao bộ này bí điển chỉ là xếp hạng vương cấp bí điển ở bên trong, liền thánh cấp cũng không phải đâu này. Lâm Xuyên dồn dập nỉ non nói, Giang Nguyên Đạo, thế gian thật tồn tại người này sao? Cách chương.